sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 63, góc truyện audio.com, mà một người khác giờ phút này tựa vào khe sâu bên cạnh trăm năm đại thụ, đem bao ở trên chân lá chuối tây bỏ ra. Cố Vô Lãnh Tiêu cùng Lưu Tinh âm thầm khóc thét, tiến vào liền thấy nàng lấy lá chuối tây, lúc ấy như thế nào sẽ không biết làm theo đâu. Về sau vô luận nàng làm cái gì, bọn họ đều phải noi theo mới được, bằng không sẽ chịu loại này khổ. Dư Thạch Quân đi đến cốc ô nhà vách đá, cúi đầu nhìn lại, phía dưới chảy chồm dòng nước so với hắn tưởng tượng muốn chảy xiết, kích khởi hơi nước đã muốn khiến đầu đầy hơi nước, rút lui vài bước. Dư Thạch Quân hướng Túc Lăng hồi bẩm nói: "Tướng quân, quả nhiên như phu nhân nói, nước sông đã muốn mãn khe sâu, hơn nữa dòng nước chảy xiết, không có khả năng lèn vào giữa sông bơi đi qua." Trong lời nói có khó nén khâm phục, Túc Lăng còn không có mở miệng, Cố Vân đã muốn trả lời. "Ta nói rồi, không được bảo ta phu nhân." Từ lúc bọn họ lần đầu tiên kêu nàng cũng đã khó chịu, nói bọn họ vẫn như cũ, hiện tại chánh chủ trở về, nàng cũng không muốn cho người hiểu lầm nàng hiếm lạ hắn tướng quân phu nhân vị trí, nàng trốn tránh e sợ còn không kịp. Này, Dư Thạch Quân khó xử trộm liếc Túc Lăng một cái, tướng quân trên mặt càng phát ra đen, nhưng là đây là làm cho hắn không cần kêu phu nhân là phu nhân, hay là muốn tiếp tục kêu phu nhân là phu nhân đâu. Hắn nghi hoặc không nghĩ đến đây phong cảnh đẹp như thế, lúc này uống rượu ngắm trăng nhưng thật ra không sai. Lọt vào trong tầm mắt đúng là xanh ngắt, thủy khí mông lung sương mù, vì u tĩnh sơn cốc thêm một cỗ sinh cơ, này chỗ không sai, về sau thật ra có thể thường đến. Mộ Dịch quần áo hồng y, đứng ở bên cạnh vách đá, xứng thượng kia tựa như ảo mộng cảnh sắc, chính hắn có lẽ không biết, có hắn, này trước mắt xanh biếc đều có khác một phen phong tình. Chính là Cố Vân không giống hắn là đến ngao du, nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cố Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao to thân cây, đối với Lãnh Tiêu cùng Lưu Tinh nói: "Lãnh Tiêu, Lưu Tinh, các ngươi một trái một phải, trèo lên đi theo chỗ cao nhìn chung quanh, đem bọn ngươi nhìn đến cảnh tượng vẽ xuống, phải chú ý tỉ lệ." "Rõ." Hai người không có hai lời đều tự chọn một gốc đại thụ, hướng lên trên, chỉ chốc lát hai người đều đã muốn đến đỉnh, ở trên đó ngồi xuống, hai người lấy ra than củi cùng giấy trắng mà sáng nay Cố Vân gọi bọn hắn chuẩn bị, vẽ ra. Không thể tưởng được than củi dùng tốt như vậy, về sau đều không cần dùng đến bút lông. Túc Lăng vẻ mặt có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm hai cái thân thủ mạnh mẽ, lại đối Cố Vân duy mệnh là từ hai cái trẻ tuổi, trong mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, hắn trầm mặc không nói gì. Dư Thạch Quân tự động tự phát đi đến trước mặt Cố Vân, hỏi: "Phu, Hành cô nương, có cái gì cần mặt tướng làm?" Ở Cố Vân lãnh mâu nhìn chằm chằm, Dư Thạch Quân vẫn là không tiền đồ sửa lại xưng hô. Cố Vân liếc Túc Lăng liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Người nghe Túc đại tướng quân hiệu lệnh tốt lắm, ta cũng không dám tùy tiện sai sử Túc tướng quân đắc lực chiến tướng." Dư Thạch Quân sừng sốt, có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, cũng không dám hồi đầu liếc Túc Lăng một cái, bởi vì hắn đã muốn cảm nhận được kia hàn khí hướng bên này bắn thẳng lại đây. Góc truyện audio.com. Đêm qua Túc Nhậm tìm một cái canh giờ cùng hắn nói thanh mạt là như thế nào chiến thắng Vũ, như thế nào thu phục này tân binh, như thế nào thông minh, như thế nào có dũng có mưu, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy khích lệ một người. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là kiên trì cho rằng một cái thiên kim tiểu thư xuất thân nữ tử, khả năng hiểu binh pháp, khả năng học thức uyên bác, khả năng người mang võ nghệ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể ăn được đau khổ. Này cũng là hắn hôm nay chấp thuận nàng đến nơi đây nguyên nhân, nàng không phải muốn ở lại trong quân sao? Hắn khiến cho nàng lưu lại, xem nhìn cái gì là thật chính hành quân, cái gì kêu chịu khổ. Cố Vân tự nhiên là không biết Túc Lăng tâm tư, đi đến khe sâu, hí mắt nhìn lại, đối diện cây rừng muốn so với bên này càng thêm rậm rạp, cơ hồ thấy không rõ lắm địa hình, Cố Vân hỏi: "Lâu lão tướng quân, đối diện chính là ngươi theo như lời kia phiến rừng rậm phải không?" Lâu Mục Hải gật đầu trả lời: "Đúng, ta từng mang binh tiến vào, không đến 10 dặm liền không dám liều lĩnh nữa. Bên trong hơi nước rất nặng, cao lớn cây cối che trời, chỉ có giữa trưa có thể nhìn đến một chút ánh mặt trời, không chỉ có thông thường độc trùng mãnh thú, hơn nữa rất dễ dàng bị lạc phương hướng." Hắn có chút không rõ, trải qua một đoạn thời gian ở chung, thanh mạt quả thật cái không sai nữ hài tử, cũng coi như xứng đôi Túc tướng quân, mà tướng quân phủ mọi người đã muốn kêu nàng phu nhân, hẳn là sẽ không sai a, vì sao hai người bọn họ giống như oan gia ngõ hẹp. Tuổi trẻ nam nữ cảm tình còn thật là khó khăn giải thích. Lô Mục Hải lắc đầu, quyết định không hề quản, hắn chỉ cần hiệp trợ Túc tướng quân tiêu diệt là tốt rồi. Chỉ vào đối diện vách đá, Lô Mục Hải lo lắng nói: "Loạn tặc ước ở chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó áp hàn tiên phong ở đối diện uy hiếp, làm cho tướng quân một mình đi trước. Kể từ đó, ta quân sĩ khó có thể đến khe sâu bờ bên kia, tướng quân một mình đối mặt loạn tặc tình cảnh nguy hiểm, nếu là bọn hắn dụ quân vào rừng mưa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Mộ Dịch phỏng chừng là phong cảnh xem đủ, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười nói. Lăng, nguyên lai ngươi ở người khác trong lòng là như thế, không có năng lực. Mộ Dịch cảm thấy thực buồn cười, vài cái loạn tặc có thể đem Tốc Lăng đổ kia, hắn cũng đừng làm tướng quân. Lâu Mục Hải sắc mặt rùng mình, giọng điệu cũng rõ ràng cương lãnh. Lão thần không phải ý thứ này, Tốc tướng quân không cần hiểu lầm. Chính là đối diện hoàn cảnh quả thật hung hiểm vô cùng, này loạn tặc lại là cực ác, tướng quân thân có trọng trách thật sự. Tốc Lăng dùng sức vỗ vỗ Lâu Mục Hải bả vai, cười nói. Lão tướng quân không cần để ý đến hắn, Tốc mỗ hiểu biết lão tướng quân sầu lo. Hắn là điên rồi mới có thể đồng ý Mộ Dịch này, nhiều chuyện nam nhân cùng hắn đang tiến đến. Lâu Mục Hải sắc mặt rốt cục đỡ, Tốc Lăng mới tiếp tục hỏi. Này khe sâu dài bao nhiêu, có thể hay không đi qua khe sâu, ở đối diện phục kích chờ đợi. Khách trương.